Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 738, đúng vậy, tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên, cho dù sợ tôi xảy ra chuyện nhưng trước hết anh cũng phải quan tâm tới tôi một chút, anh cũng chưa quan tâm tôi. Lăng Mạc, còn không phải bởi vì anh ấy biết Đoạn Thống thật sự quan tâm đến Đoạn Thư, nhất định sẽ không gây chuyện với cô ấy, cho nên anh ấy mới không lo lắng. Tuy nhiên, khi điều này đến miệng của mèo hoang nhỏ, nó trở thành một tội lỗi. Nhìn con mèo hoang nhỏ hung dữ, vẻ mặt uất ức. Cuối cùng, Lăng Mạc đành bất lực nói. Đúng vậy, tôi sai rồi. Quý Phong, người đang ngồi trên ghế phụ, nghe thấy lời xin lỗi của Lăng Mạc trợn tròn mắt. Còn chưa tới hai hiệp, thiếu gia đã chủ động xin lỗi. Với sự khó tin trong mắt, anh ta liếc nhìn người lái xe. Người lái xe cũng lộ ra vẻ rất kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có một ý nghĩ, thiếu phu nhân thật sự rất mạnh mẽ. Nhìn xem, vị thiếu gia khí chất to lớn, lại bởi vì thiếu phu nhân đang uất ức mắng mỏ mà chủ động nhận sai. Cho nên bọn họ nhất định phải ôm chặt lấy chân thiếu phu nhân. Còn Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc xin lỗi vẫn còn. Tức giận, rút điện thoại ra. Ngày hôm qua mới nhắc nhở anh dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hung dữ với tôi, nhưng vừa rồi anh lại có thể răn dạy tôi. Tôi phải trừ điểm, không có gì phải bàn cãi. Viết. 2. Vào sổ ghi chú, Lăng Mặc liếc nhìn cuốn sổ ghi chú và cau mày trầm ngâm. Hầu như không có, tất cả đều là. Lăng Mặc ôm cái trán đau nhức theo đuổi phụ nữ. Khó như vậy sao? Hơn nữa, cuối cùng anh cũng tin lời của những người trên diễn đàn kia, phụ nữ là loài động vật vô lý. Nhất, thật sự, đều là những tổng kết được đánh đổi bằng máu chảy đầm đìa của bọn họ. Lăng Mặc đè nén sự bất lực trong lòng, nhìn con. Mèo hoang nhỏ, nhắc đến chủ đề khác, tại sao Đoạn Thư lại mời cô đến đây? Sau khi Hạ An Nhiên trừ điểm, cô thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa Đoạn Thư và Từ Tân. Tuy nhiên, cô hơi bối rối, không biết có nên nói với Lăng Mặc những gì mà Từ Tân đã nói bên tai cô không? Nhưng trong một giây tiếp theo, cô nghe thấy Lăng Mặc trầm ngâm hỏi lại. Còn chuyện gì mà cô chưa nói với tôi sao? Hạ An Nhiên bối rối. Tôi giấu anh chuyện gì? Lăng Mặc nheo mắt, cái chết của Tiểu Văn, không đơn giản như vậy. Cách chương.